Hoàng Đình Đạo Chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302, chương 301, tám phương hội tụ. Tiên phủ xuất thế, huynh muội ba người tụ ba ngày. Ba ngày sau, Lục Thanh Sơn về Lạc Hà Tông, chuẩn bị đi xa, Lục Thanh Vũ tu vi có chỗ đột phá, không nóng nảy ra ngoài. Ngay tại tụ tiên phường thị trọng thao cựu nghiệp, một mặt kinh doanh Phong Vũ Sơn, một mặt vững chắc tu vi. Về phần Lục Thanh Phong thì hóa thân hoàng bào lão quái, từ hoàng bào sơn thẳng hướng hắc tử đầm lầy tiến đến. Ở vào bạch cốt cảnh nhất mặt phía nam, có một chỗ âm phong trận trận, bóng tối bao trùm đầm lầy, gọi là hắc tử đầm lầy. Thừa thái hắc tử linh bối, mặc kệ là linh bối thịt, vẫn là bên trong dựng dục hắc tử linh châu, đối với tu hành ma công, tà pháp ma đạo tu sĩ đều rất có giúp ích. Nhưng bởi vì hắc tử đầm lầy hoàn cảnh thực sự quá kém, dù là ma đạo tu sĩ cũng không nguyện ý ở đây trú lưu. Chính đạo tu sĩ càng không cần nhiều, lại tăng thêm hắc tử linh bối không dễ tìm, cho nên ngược lại là rất nhiều tán tu thường xuyên đến đây tìm hắc tử linh bối đổi lấy tu hành tư lương. 30 năm trước, có người tại hắc tử đầm lầy phát hiện tiên bối tung tích. Sau đó tiên bối không gặp tung tích. Gần một năm trước, lại có người tại hắc tử đầm lầy phát hiện tiên bối đồng thời tìm tới một chỗ tiền bối động phủ, lập tức dẫn tới ba tông hội tụ. Cuối cùng gần một năm, tiên phủ bên ngoài trận pháp không ngừng suy yếu. Gần đây có tiên phủ xuất thế dấu hiệu. 800 dặm trong đầm lầy, bóng tối bao trùm, một áo bào đen tu sĩ dung nhập trong bóng tối cực không đáng chú ý. Chỉ có một đôi mắt có chút lấp lóe ánh sáng. Tại hắn trong tay, cầm một khối đồng bài. Đồng bài bên trên, thình lình có ngu núi hai chữ. Ngu Sơn lệnh phù chỉ dẫn tiên phủ ngay tại cái này hắc tử trong đầm lầy. Tiên phủ sớm bị phát hiện, nhưng chậm chạp chưa từng có người đi vào. Nghe là tiên phủ bên ngoài trận pháp chưa hoàn toàn tiêu tán. Cái này Ngu Sơn đạo nhân thọ nguyên kéo dài, không thích chiến đấu chi pháp, chuyên tu trường sinh chi thuật. Khi nhàn hạ yêu thích nghiên cứu trận pháp, chính là vạn năm trước đó nổi danh trường thọ thật một. Trận pháp đại gia, nếu có thể từ tiên phủ bên trong thu hoạch trường sinh trận pháp hai đạo truyền thừa, thậm chí đạt được Ngu Sơn đạo nhân từ Thanh Mộc Cốc trộm ra Thanh Mộc Vương Đình, sau này tu hành nhất định là đường bằng phẳng. Chỉ là này phương địa giới kết đan chân nhân không ít, hai ba cái còn không sợ, nhưng ba tông kết đan đều không thấp hơn hai trưởng số lượng. Cần cẩn thận. Người áo đen cúi đầu trầm ngâm, chợt đem trên tay lệnh phù thu hồi, bộ dạng lấp lóe ẩn vào trong bóng tối biến mất không thấy gì nữa. Một chỗ khác, ba đạo thân ảnh trống rỗng xuất hiện, một người trong đó thân mang bạch bào, phía sau có thêu một gốc thanh mộc, ống tay áo có thêu sáu tôn bỏ túi đỉnh ba chân. Cả người ước chừng 20-30 tuổi, tiêu sái bất phàm. Còn một người khác thiếu niên bộ dáng, lấy màu tràm trường bào, khuôn mặt thanh tú, trên lưng cài lấy một cây ống sáo, khí độ lỗi lạc. Còn có một người, lại là một cao cao gầy teo thông suốt răng lão giả, đứng ở bạch bào thanh niên sau lưng, hai mắt có chút híp. Tuân huynh, đây chính là hắc tử đầm lầy. Kinh chiến kết thúc, nhìn về phía bên cạnh hảo hữu, đi đầu lên tiếng nói, rãnh nước bẩn địa giới, cũng chỉ có con kia vạn năm rùa sẽ đem truyền thừa chi địa đứng ở chỗ này. Tuân Bạch dò xét bốn phía, đại diêu kỳ đầu, trên mặt có vẻ chán ghét. Kinh chiến tuy là thiếu niên bộ dáng, cử chỉ lại lão thành, nghe vậy cười nói, Hoàng Phong hạp tập hợp thiên địa chi linh tú, bên trong linh dược ngàn vạn, linh thú thành đàn, chính là tối thượng đẳng tiên gia tu hành chỗ. Tuân huynh lâu dài trong môn tu hành, chợt vừa đến như thế địa giới, tất tất nhiên là không thích ứng. Tuần nào đó oán trách hai câu, tự thân ngược lại là không ngại, chỉ là liên lụy Kinh huynh, thực sự thẹn trong lòng. Tuần Bạch Sông Kinh Chiến xin lỗi nói, Tuần huynh nói gì vậy? Người ta trăm năm trước từ bảy hạp thí luyện liền mới quen đã thân. Lần này Tuần huynh đến Bích Dương Hồ, Kinh mỗ thân là địa chủ, đương nhiên phải tận tình địa chủ hữu nghị. Kinh Chiến giả bộ sinh giận, chợt lại nói, đợi Kinh huynh thu hồi Quý Tông chí bảo, ngàn vạn tại Bích Dương Hồ nhiều hơn dừng lại mấy ngày. Hào hào du lịch 36 triệu bên trong Bích Dương Hồ cảnh trí. Nào dám không tòng mệnh, Tuân, Bạch cười vang, thiếu cốc chủ, bên này, cao gầy lão giả nắm lấy một khối đồng phù, phân rõ phương hướng, chỉ vào một bên sông Tuân Bạch nói, đi trước nhìn xem kia lão ô quy xào huyệt, lại phiền phức Kinh huynh cẩn thận phương này địa giới tình huống. Tuân Bạch cùng Kinh Chiến sóng, vai mà đi, miệng nói, cái này tốt. Kinh Chiến một mặt tại trong đầm lầy hành tẩu, một mặt giới thiệu nói, này phương địa giới, ở vào hào quang vực góc Tây Nam, tới gần thút thít đầm lầy, luôn luôn là tít ngoài rìa địa giới, thế lực lớn nhất ba cái tông môn, Huyền Nguyên Tông, Bạch Cốt Ma Tông, Thiên Du Sơn, phân biệt lệ thuộc chính, ma, yêu tam phương, riêng phần mình cũng không được bối cảnh. Trong môn cường giả cũng bất quá tụ pháp cảnh, không đáng giá nhắc tới. Kinh Chiến chậm rãi mà nói, nhìn ra được, hắn đối này phương địa giới rõ như lòng bàn tay. Không những đối với Huyền Nguyên, Bạch Cốt, Thiên Du Ba Tông hiểu rõ, thậm chí liền ngay cả nơi đây gần đây quật khởi mấy vị tán tu. Như Trường Thanh Đạo Nhân, như Liệt Hỏa Tán Nhân, như Hoàng Bào lão quái đều thuộc như lòng bàn tay, ba người hai trước một sau, dần dần từng bước đi đến, không có vào trong bóng tối, hắc ám đầm lầy, khuynh hướng đông nam phương hướng, có một núi bao, Hoàng Bào Sơn tứ đại tán nhân ở đây, cùng nghênh Lục Thanh Phong đến, tình huống như thế nào? Lục Thanh Phong một bộ áo bào màu vàng, tả hữu trên cổ tay có một kim một màu xanh tím vòng tròn. Trên tay nâng cao ba thước tám tầng cung khuyết. Nhìn về phía Hoa Bà bọn bốn người hỏi. Hoa Bà tán nhân chỉ vào một phương. Lắc đầu nói. Ba tông đã đem tới gần tiên phủ vòng trong khu vực chiếm cứ. Cái khác đại tiểu tông môn. Tán tu chân người. Đều chỉ có thể ở ngoại vi. Trừ ba cảnh chân nhân bên ngoài. Còn xuất hiện không ít gương mặt lạ, hẳn là ba cảnh bên ngoài chân nhân nghe nói sau chạy đến. Tổng tới, bây giờ hắc tử trong đầm lầy các phương hội tụ, chí ít ứng là kết đan chân nhân, như là một ngọn núi lửa, lúc nào cũng có thể sẽ bộc phát, chỉ đợi tiên phủ mở ra. Các phương tiến vào, tất nhiên tránh không được một trận khoáng thế loạn chiến, Lục Thanh Phong ngưng thần. Cảm thụ tứ phương từng đạo mịt mờ khí cơ, linh nhãn nhìn về phía tứ phương, nhìn thấy từng vị chân nhân che giấu, có quen thuộc ba tông chân nhân, ba cảnh tán tu, cũng có lạ lẫm chưa từng thấy qua, như thần bí người áo đen, như thanh niên, thiếu niên, lão giả tổ hợp ba người chờ chút, yêu ma quỷ quái tề tụ. Ngu Sơn đạo nhân truyền thừa quả nhiên khiên động lòng người. Thu hồi ánh mắt, Lục Thanh Phong lại nhìn về phía tiên phủ chỗ. Bên ngoài trận pháp đang dần dần biến mất. Ngu Sơn đạo nhân trận pháp tạo nghệ quả nhiên không tầm thường. Cho dù là trong trò chơi lĩnh hội trận pháp mấy ngàn năm Lục Thanh Phong cũng xa xa không kịp. Chỉ bằng vào trận pháp tạo nghệ. Lục Thanh Phong rất khó phá giải Ngu Sơn đạo nhân lưu lại che lấp cùng thủ hộ tiên phủ trận pháp. Nhưng là Đại La Động Quan phối hợp Vân Điên Bộ, là có thể đi vào trong đó giống như đi bộ nhàn nhã. Đáng tiếc, ba tông chân nhân ở bên, nhìn không chuyển mắt nhìn chăm chú tiên phủ. Một khi thi triển Đại La Động Quan hoặc là Vân Điên Bộ, khí cơ ba động ẩn thân thuật tiêu tán. Lập tức liền bị phát hiện, Lục Thanh Phong lắc đầu. Nếu là hắn ngay lập tức phát hiện chỗ này tiên phủ, ngược lại là có thể lặng yên không một tiếng động chui vào đi vào, lấy đi hết thảy bí bảo truyền thừa. Đáng tiếc nơi đây đầu tiên là bị Bạch Cốt Ma Tông cùng Huyền Nguyên Tông phát hiện. Đợi hắn biết được, ba tông chân nhân đã sớm một tấc cũng không rời canh giữ ở bốn phía, rất khó lại hành động. Thôi được, bằng vào ta thực lực bây giờ, tiến vào tiên phủ đoạt được Ngô Sơn đạo nhân truyền thừa cơ hội cực lớn. Dù cho thất thủ, bất luận là ai đạt được trường sinh bí pháp, đều có thể trao đổi hoặc là trắng trợn cướp đoạt. Lục Thanh Phong cảm thấy suy nghĩ, Ngô Sơn đạo nhân cái khác như là trận pháp, như là pháp khí các loại truyền thừa, hắn tất cả đều có thể không cần, duy chỉ có trường sinh bí pháp, tình thế bắt buộc, pháp này liên quan đến hắn đúc thành đạo cơ thâm hậu hay không, tuyệt không cho phép có sai lầm. Trường sinh bí pháp, Lục Thanh Phong nhìn chằm chằm dần dần biến mất trận pháp, ánh mắt dần dần thâm thúy. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lục Thanh Phong đến không lâu, Bạch Cốt Ma Tông tông chủ Huyền U chân nhân dẫn tứ đại hộ pháp bên trong Lục Dương hộ pháp Hàn Kế, Tăng Môn hộ pháp Vân Triệt, cùng với khác mấy vị chân nhân đuổi tới. Trong đó Hàn Kế đến, ánh mắt quét ngang, liền hướng Hoàng Bào Sơn năm người chỗ nhìn qua, trong mắt Hàn mang lấp lóe. Nhìn về phía Lục Thanh Phong có một tia ngoan lệ chi sắc. Gia hỏa này dương danh pháp khí Bạch Cốt Lục Dương Chùy đều bị sơn chủ lấy đi, cũng dám đến Hắc Tử Đầm Lầy tranh vào vũng nước đục. Đợi tiến tiên phủ, nhìn lão tử không đập nát đầu của hắn. Hàn Tê Tán nhân không chút nào yếu thế, một mặt mang theo khiêu khích nhìn trở lại, một mặt nhìn như lẩm bẩm, kỳ thực thanh âm cực lớn truyền khắp tứ phương. Hừ, Hàn Kế nghe vậy, thấy tứ phương ánh mắt quét tới, hừ lạnh một tiếng, đứng tại Huyền U chân nhân sau lưng không nói một lời. Không có Bạch Cốt Lục Dương Chùy, hắn không thể so phổ thông thực đan mạnh bao nhiêu. Như thật cùng Hàn Tê đắc đạo Hàn Tê Tán nhân đối chiến, chỉ có bị treo lên đánh phần, nơi nào còn dám trương dương. Lục Thanh Phong không nhìn Hàn Kế, lấy hắn bây giờ thực lực, nhỏ nhỏ Hàn Kế tiện tay có thể diệt, từ không để trong mắt. Ngược lại là Huyền U chân nhân, Lục Thanh Phong nhìn về phía cầm đầu Huyền U, trùng hợp Huyền U chân nhân ánh mắt quét tới, ẩn chứa chiến ý, như thế nào? Huyền U chân nhân Bạch Cốt Ma thân lại ngứa ngáy. Lục Thanh Phong liếc mắt nhìn lại, khặc khặc cười lên tiếng nói, là Hoàng Bào lão quái. Đây chính là ba cảnh đệ nhất cường giả, ngay cả Bạch Cốt Ma Tông Huyền U cùng Thiên Du Sơn vòng quanh núi Vương lần lượt xuất thủ, đều bị vị này đánh chạy trối chết. Nhưng rất khó lường, năm đó Lục Thanh Phong chiếm cứ Hoàng Bào Sơn, cùng Huyền U chân nhân từng có một trận chiến, lấy Huyền U chân nhân lạc bại chấm dứt. Hôm nay gặp nhau tất nhiên là hết sức đỏ mắt. Hoàng Bào lão quái, lại để ngươi phách lối nữa chút thời gian. Huyền U chân nhân biết được nặng nhẹ, tuyệt không phát tác tại chỗ, trong lòng âm thầm quyết tâm, thu hồi ánh mắt rơi vào Bạch Cốt Ma Tông trong trận. Bạch Cốt Ma Tông bên trong, Siêu Hồn, Khóa Tâm hai đại thiên vương đã sớm đến. Tứ đại hộ pháp bên trong hai người khác đã trước một bước đến. Như thế, Ma Tông cao tầng tất cả đều đến đông đủ, thanh thế lập tức tăng vọt. Ma Tông phách lối, ngay cả kia Huyền U đều là sơn chủ bại tướng dưới tay, bất quá là ỷ vào người đông thế mạnh mà thôi. Kim Cương Tán Nhân cùng Hoa Bà Tán Nhân đồng thời lên tiếng, cái sau xem thường Bạch Cốt Ma Tông đồng thời cũng tại lấy lòng Lục Thanh Phong. Nhiều người cũng không nhất định có tác dụng, cụ thể như thế nào còn phải nhập tiên phủ sau mới xem hư thực. Quy Tàng Tán Nhân sờ lấy bụng lớn, âm trầm cười nói, Lục Thanh Phong ở bên không nói một lời. Giây lát sau, từ đông nam phương vị lại có mấy đạo khí cơ giáng lâm. Lục Thanh Phong nhìn lại, lại là người quen, Thiên Du Sơn Ba Vương Bàn Sơn Vương, Ô Đầu Bà, Cưu Bàn Bà, còn có 18 đại tướng còn lại mấy vị. Hoa Bạt Tán Nhân nhìn lại, lập tức nhận ra, Thiên Du Sơn lấy Tam Vương cầm đầu. Thời gian trước liền hai bên cùng ủng hộ, bắt nguồn từ không quan trọng, về sau mở Thiên Du Sơn, dù là Cưu Bàn Bà thực lực vẻn vẹn thực đan cảnh, ỷ vào tu vi cường hoành, chiến lực vô song vòng quanh núi Vương, cùng luyện đan tạo nghệ cao thâm Ô Đầu Bà, vẫn như cũ ngồi vững vàng Thiên Du Sơn ba đại vương vị trí. Tam Vương phía dưới thì là 18 yêu tướng, thực lực thấp nhất cũng đều có thể so với thực đan chân nhân. Không thể khinh thường, không ngoài dự liệu, Thiên Du Sơn đến, ánh mắt tại Lục Thanh Phong chỗ dừng một chút, đều có ý vị, năm đó Lục Thanh Phong lấy Hoàng Bào lão quái cái này thân phận. Không chỉ có bại lui Bạch Cốt Ma Tông Huyễn U chân nhân, liền ngay cả Thiên Du Sơn đại đại vương vòng quanh núi Phương cũng không địch lại thối lui. Đều có ân oán, lúc này gặp nhau, tất nhiên là phải nhìn nhiều một chút, không dám khinh thị, ngược lại là Cưu Bàn Bà. Ba cảnh sơ loạn lúc, Cưu Bàn Bà vốn định lấy bí bảo Nhiếp Tâm Kính ám hại Huyền Nguyên Tông Ngũ Hỏa chân nhân, giá họa tại Bạch Cốt Ma Tông hàn kế, ai nghĩ nửa đường giết ra cái Liệt Hỏa Tán Nhân, chẳng những hỏng chuyện tốt, còn cướp đi Nhiếp Tâm Kính. Sau đó Hoàng Bào lão quái hoành hành ba cảnh, càng là suýt nữa đem đánh giết, hận ý không nhỏ, nếu như để cái này Cưu Bàn Bà biết được, Hoàng Bào lão quái cùng kia Liệt Hỏa Tán Nhân chính là cùng một người. Sợ là hận ý xông phá cửu tiêu, trực tiếp liền muốn chạy Lục Thanh Phong đánh tới. Thiên Du Sơn các về trận, sau đó không lâu, Huyền Nguyên Tông trưởng giáo Ngô Giới chân nhân mang theo Thanh Quang Phong thủ tọa Khương Diễn, Ngọc Trụ Phong thủ tọa Chu Hoa Vũ, Ngân Xương Phong thủ tọa Nạp Lan Tuần cũng Huyền Nguyên Tông Ngũ Phong bảy vị chân nhân cùng nhau chạy đến, rơi vào Huyền Nguyên Tông trong trận cùng trước kia đến Tiền Lai Thạch Hoàn hai vị Thái Thượng trưởng lão, cùng Phục Ma Phong thủ tọa ông Thiếu Khanh, Kim Hổ Phong thủ tọa Bùi Nguyên chờ người ký tên đầu tiên trong văn kiện Ngũ Phong Lục Điện chân nhân cũng làm một chỗ, nhảy lên ngược lại trở thành ba tông bên trong người số nhiều nhất. Thanh thế nhất là thật lớn một phương, Huyền Nguyên Tông mặc dù chân nhân nhiều nhất, nhưng luận đến một cái chiến lực, tầm thường người chiếm đa số, so ra kém Ma Tông sát phạt, yêu tộc hung hãn, quy tàng tán nhân, âm thầm chú ý Lục Thanh Phong thần thái. Hoa Bà, Kim Cương, Lạnh Tê cũng là bất động thần sắc hướng Lục Thanh Phong nhìn lại. Đã thấy Lục Thanh Phong thần sắc bất động, không có chút nào dị sắc. Tứ tán lòng người hạ mỗi người có tâm tư riêng. Thời gian như nước, một ngày trời quá khứ. Lục Thanh Phong chạy tới ngày thứ bảy. Ngô Sơn Tiên phủ bên ngoài trùng điệp trận pháp khí cơ hỗn loạn. Lấp lòe ở giữa rốt cục ầm vang nổ tung. Quang hoa đầy trời, tiên nhạc trận trận, Ngô Sơn Tiên phủ rốt cục xuất thế. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.